Chương 1108, đã lâu không gặp. Tôn trọng trưởng bối vậy còn cần nhìn ngươi đệ tam sủ chỉ cả, có đáng giá hay không ta tôn trọng bại tướng dưới tay Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đào ba đệ tam sủ chỉ cả vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt chính là mắt lạnh leo trừng đệ tam sủ chỉ cả liếc mắt, tiện đà một cái Lạc Nguyệt Lưu. Su nộ rời đến đệ tam sủ chỉ cả trước mặt, cầm chặt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận chính là chém dụng hướng về phía đệ tam sủ chỉ cả. Mê ái nủ A tan dê l a kẹo đường mạng tiểu thuyết, nhưng là lúc này đây đệ tam sủ chỉ cả cũng không có mạnh mẽ chống đỡ lại Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao, thậm chí ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn dưới đao rơi phía trước, đệ tam sủ chỉ cả liền chuẩn bị được rồi một cái nguyên bản không phải là dùng để phòng ngự nhẫn thuật. Tên chính là thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật Uchiha Nguyệt, ngươi Lạc Nguyệt Lưu bí thuật coi như cường thịnh trở lại, cũng vô pháp đột phá ta thổ độn bí thuật, ngừng cho ta ẩm ẩm hai tay kết ấn hoàn thành. Đệ tam sủ chỉ cả ở Uchiha Nguyệt trước mặt rốt cuộc giấy lên ý chí chiến đấu, cũng có thể nói đệ tam sủ chỉ cả là ở tinh thần cực kỳ mệt mỏi tình huống bên dưới, bạo phát. Cái kia một cái thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật phóng ra sau khi hoàn thành, đệ tam sủ chỉ cả đúng là đem trong cơ thể thổ thuộc tính trạ cơ ra, toàn bộ ngưng tụ ở tại chính mình trên tay phải. Chật, ở đệ tam sủ chỉ cả dùng tay trái tiếp được Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao thuật, cái kia thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật giống như là tạo thành một cái lĩnh vực giống nhau, có thể dùng lĩnh vực bên trong tiến công cũng không có cách nào phát huy ra nguyên bản hiệu quả. Thậm chí là để Uchiha Nguyệt lúc này rơi xuống Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao, giống như hài đồng nắm Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận chém xuống đao pháp. Mà đệ tam sủ chỉ cả chính là dùng phương thức như vậy, thành công đón đỡ ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đệ tam sủ chỉ cả đúng là lại một lần nữa hai tay kết ấn. Chật, đến khi đệ tam sủ chỉ cả lại một lần nữa hai tay kết ấn hoàn thành thời điểm, cái kia nhìn như nhẹ bóng một quyền, liền từ đệ tam sủ chỉ cả phương hướng đánh về phía Uchiha Nguyệt. Cũng trong lúc đó bên trong, đệ tam sủ chỉ cả ra quyền lúc sở thi phóng thổ độn bí thuật, chính là thổ độn. Gia trọng nham chi thuật cùng khinh trọng nham chi thuật hoàn toàn bất đồng. Khinh trọng nham chi thuật chính là đem đệ tam sủ chỉ cả tiếp xúc được đồ đạc mất đi nguyên bản chất lượng, trọng lượng. Trái lại gia trọng nham chi thuật, vừa may là để đệ tam sủ chỉ cả va chạm vào gì đó gia tăng chất lượng và trọng lượng, cho nên lúc này đệ tam sủ chỉ cả một quyền đánh tới, uy lực hoàn toàn không thua gì đệ tứ gia cả không nói, càng là ở chúng mục tiêu Uchiha Nguyệt trước ngực lúc, khiến cho Uchiha Nguyệt cảm thấy cảm giác đau đớn, để Uchiha Nguyệt cảm thấy cái kia đã lâu cảm giác. Bất quá, đệ tam sủ chỉ cả một quyền vẫn không cách nào đánh bại Uchiha Nguyệt, hắn một quyền tối đa chính là để Uchiha Nguyệt bị đau mà thôi. Cảm nhận được bộ ngực đau đớn, Uchiha Nguyệt nở nụ cười, cười phi thường hài lòng. Khả năng ở Uchiha Nguyệt xem ra, hắn cùng ngũ ảnh giữa chiến đấu nếu là cũng không thể thụ thương, cái kia nhận giới trong thật là không có có thể để cho hắn giấy lên chiến ý chiến đấu. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ A-tan-g-e-l-a một giây kế tiếp, ở Uchiha Nguyệt trước ngực bị đau, khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười thời khắc, Uchiha Nguyệt cơ lên Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, nhắm ngay đệ tam sủ chỉ cả phương hướng lại một lần nữa chém xuống Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao. Lúc này đây, đệ tam sủ chỉ cả vốn chuẩn bị dùng phương pháp giống nhau, dùng thổ độn. Khinh trọng nham chi thuật đón đỡ ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao hàng lạc nhi đến, cư nhiên sinh ra một cỗ lực hút vô hình, đem đệ tam sủ chỉ cả phóng ra thổ độn bí thuật trả cơ ra. Toàn bộ hấp thu đi đệ tam sủ chỉ cả, đây chính là ta tử đồng lực lượng, rất mỹ diệu, không phải sao ngươi trả cờ dạ bây giờ tiến vào đến rồi bên trong cơ thể của ta, trở thành ta đánh bại ngươi nhân tố chủ yếu. Ngươi trần độn bí thuật, ở trả cờ dạ thiếu hụt tình huống bên dưới cũng phóng ra không được chứ, cho nên, chết đi cho ta ẩm ẩm ủ trí hạ nguyệt đông nhiên sử dụng tử đồng bắt trước được di nệ gẳng năng lực, thật sự là vượt ra khỏi đệ tam sủ chỉ cả tưởng tượng. Bởi vì lúc trước ở Uchiha Nguyệt cùng đệ tam sủ chỉ cả giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua cái này một loại lực lượng. Lúc này, Uchiha Nguyệt dùng tử đồng cái kia phảng phất di nệ gẳng năng lực cùng đệ tam sủ chỉ cả giao phong đến cùng nhau, để đệ tam sủ chỉ cả cảm giác Uchiha Nguyệt trở nên càng đáng sợ hơn, đồng thời, cũng để cho đệ tam sủ chỉ cả đã biết ủ chỉ hạ nguyệt vẫn luôn không có lấy xuất toàn lực để chiến đấu. Nhớ lại đáng sợ kia thân ảnh, đệ tam sủ chỉ cả tuyệt vọng. Thế nhưng ở trong tuyệt vọng, đệ tam sủ chỉ cả trong hai con ngươi đúng là lại tóe ra một chiến ý hào quang. Không phải, ta không thể thua, ta muốn là thua mất, toàn bộ nham nhận thôn đều giống như là thua ủ chỉ hạ nguyệt, vì nham nhận thôn, vì chúng ta nham nhận thôn mấy vạn nghỉ dạ, ta thể phải giết ngươi trần độn. Nguyên rồi bác ly thuật ủ chỉ hạ nguyệt, chết cho ta ai trong tuyệt vọng một lần nữa bốc cháy lên chiến ý, đúng là để đệ tam sủ chỉ cả lại một lần nữa bạo phát trong cơ thể gần hao hết trả cơ dạ, nhắm ngay ủ chỉ hạ nguyệt phương hướng thả ra liếu trần độn bí thuật. Trần độn bí thuật, lại xưng là huyết kế đào thải, chính là so với huyết kế giới hạn càng ưu việt tồn tại. Ở nguyên tắc kịch tình trong, đệ tam sủ chỉ cả trần độn bí thuật ngay cả ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng không thể ngạnh kháng. Hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt tại làm sao gần khoảng cách hạ trung đệ tam sủ chỉ cả trần độn bí thuật, không thể nghi ngờ ở đệ tam sủ chỉ cả xem ra là chắc chắn phải chết. Thế nhưng, đệ tam sủ chỉ cả cuối cùng thất vọng rồi, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có bên trong hắn trần độn bí thuật. Thậm chí, phía trước một giây đồng hồ thời điểm, đệ tam sủ chỉ cả ngay cả trần độn bí thuật cũng không có thả ra tới bên ngoài. Nguyên nhân chính là, đệ tam sủ chỉ cả ở phóng ra trần độn bí thuật thời điểm, đối diện lên ủ chỉ hạ nguyệt song đồng hắn, chúng nào thuật sủ chỉ cả, thực lực của ngươi vẫn là có thể, chính là ngu xuẩn một ít. Ngươi nghĩ rằng ta vì sao phải dùng sủ của mỉ không gian tới vây khốn ngươi, ngươi nghĩ rằng ta vì sao phải hấp thu đi bên trong cơ thể ngươi đại bộ phận trả cờ giả hết thể tất cả cũng chỉ là ta bố cục mà thôi. Ta muốn để cho ngươi ở phóng ra trần độn bí thuật thời điểm bên trong ta ảo thuật, để cho ngươi tự cho là thả ra liếu trần độn bí thuật, kỳ thực thì là không có. Hiện tại mục đích của ta đã đạt đến, ngươi liền cho ta ngủ yên đi. Đệ tứ ca dẹp, đệ tứ giải ca, đệ tam sủ chỉ ca, ngũ ảnh trong ba vị đã ở trong tay ta đã không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Dù chỉ ca, ngươi chính là cái kia vị thứ ba lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu ở ủ chỉ hạ nguyệt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, vô số đạo phân thân tàn ảnh tự ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể lan tràn ra, dành cho đệ tam sủ chỉ ca một cái lại một nhớ trọng kích đồng thời. Cũng để cho đệ tam sủ chỉ cả đổ xuống ở tại trong vũng máu, trọng thương đến không cách nào chiến đấu trình độ. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt cũng chậm rãi giải trừ hết sở xạ nụ sử dụng, quay đầu nhìn về phía đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ ngũ Mizuk. Cái này hai gã tại chiến trường trong còn sót lại ngũ ảnh thành viên, khỏe miệng hơi dương lên một cười nhạt. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt vung lên cái kia tia cười lạnh trong sát na, đồng nhiên lại có hai cổ khổng lồ trả cờ dạ ba động. Hàng lâm đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Hơn nữa, cái kia hai cái có mang lượng lớn trả cờ ra nì ra, ở hàng lâm đến ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt về sau, còn nói ra khỏi một câu để ủ chỉ hạ nguyệt đều sững sờ hai giây lời nói tới. Câu nói kia chính là, Nguyệt quân, đã lâu không gặp cờ ti nạ, mì nạ tổ quân, đích thật là đã lâu không gặp đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.